Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, 20 năm sau. Đặc sắc vô đạn song đọc. Tiểu đậu đinh, Tesri, kêu thanh âm truyền tới. Suzuki Hitomi buồn buồn không vui quay đầu lại. Nói không nên gọi ta tiểu đậu đinh. Ai bảo ngươi 20 năm hết Tết đến cũng không dài cái. Không biến dạng, nếu không phải ngươi còn muốn ăn cơm, ta thật nghĩ đến ngươi là thần. Tesri, kêu nói, lúc này sau, đã là 20 năm sau. 20 trong thời kỳ, Suzuki Hitomi đem Silanlinka đế quốc chế tạo thành ma pháp đại lục đệ nhất đế quốc. Cơ bản hoàn thành đại lục nhân loại quốc độ thống nhất. Song hữu nghị chế độ, xích độ, tiền tệ thống nhất, hổ lang doanh đã biến thành hổ lang quân. Phía dưới mỗi cái phân doanh chú đóng ở mỗi cái còn lại quân chủ doanh. Biên cảnh tại cũng không có thú nhân tập kích. Julian cũng lớn lên thành là đại tiểu hòa tử. Đồng thời, cũng ở đây hổ lang trong quân sâu bên trong cao vị. 20 trong thời kỳ, xảy ra chính biến, phát sinh thiên tai, xảy ra nhân họa. Alexandros tam thế chết, Alexandros tư thế lên ngôi. Chỉ là hết thảy các thứ này phảng phất cùng Suzuki Hitomi cùng hắn hổ lang quân không có quan hệ. Chỉ bất quá hắn biết rõ lục quân chỉ huy cùng không quân chỉ huy trước đối địch là giả. Làm cho những người khác nhìn, cũng là bởi vì bọn hắn năng lực đảm bảo Alexandros tư thế lên trước. 20 trong thời kỳ, đế quốc phát triển hải sự, ma pháp đại lục cùng các loài khác ma pháp đại lục thành lập liên lạc. Thậm chí cùng hải tộc thành lập bước đầu liên lạc. Hết thảy các thứ này là Suzuki Hitomi cùng hắn thủy thủ triệu hoán vật, cùng với Tesri, kêu nguyên nhân. 20 trong thời kỳ, hắn Suzuki Hitomi danh tiếng vị lần đại lục, diệt lai khách sạn cũng mở lần đại lục, đồng thời chính mình học sinh cũng lần vài đại lục. Hắn trả, còn, nhượng ma pháp đại lục phát triển thế lực cũng ra một bộ phận. Tại nhẫn giới đại lục tâm thường địa phương từ từ phát triển. 20 trong thời kỳ, hắn triệu hoán qua còn lại triệu hoán vật, cũng ở đây vô số thế giới điện ảnh trải qua nguy hiểm. Chỉ là, đạt được khen thưởng trừ có thể rút thưởng đổi lấy vũ khí chính là khoa học kỹ thuật bên vật phẩm. Tại ma pháp đại lục căn bản dùng không thích hợp, thậm chí tại nhẫn giới đại lục cũng không dùng thích hợp. Bởi vì là trải qua nguy hiểm thế giới điện ảnh là ngẫu nhiên. Bởi vì này, hắn đều nhanh cho là mình thị phi tù. Trong lúc này, hắn cũng tra hỏi khô lâu đảo, thỏ đảo, chuyện, nhưng là ma pháp đại lục người chỉ nói có thể là bởi vì là thần ma đại chiến sau thần hoặc là ma. Chân thân, người cũng không phải không biến dạng. Suzuki Hitomi Haku liếc mắt Tesri, kêu, nói, kia với ta mà nói nhưng là rất tốt. 20 trong thời kỳ đều rất tuổi trẻ. Tesri, kêu nói, 20 năm. Ta chuẩn bị đi trở về. Người cũng phải cùng trở về. Suzuki Hitomi nói. Ta còn muốn trở về. Tesri, kêu chỉ lỗ mũi mình. Hắn còn muốn lấy không đi trở về. Ngay tại ma pháp đại lục. Chúng ta phải lúc trước tiến về trước 20 năm trước thời gian trở lại trước tiến về trước 20 năm. Trước địa điểm, Suzuki Hitomi nói. Hả, ta đều quên. Tesri, kêu nói. Vậy thì đi đi, Suzuki Hitomi nói. Cuối cùng, bỏ đi đế quốc sở hữu tước vị cùng quan chức, Suzuki Hitomi mang lấy Tesri. Kéo lên thuyền, hướng lấy nhẫn giới đại lục phương hướng tiến tới. Tại trên đường, bọn họ đặc biệt tiến về trước hải tộc cùng nhân loại giao dịch một cái đại hình cái đảo. Muốn trở về thuộc về nhẫn giới đại lục lúc, hướng hải tộc nơi đó đi xem một cái. Đến hải đảo sau. Kia lần cảnh tượng nhiệt náo giống như là nhân loại chợ. Chỉ bất quá giao dịch người không riêng gì nhân loại a. Hải lý không có gì đặc biệt vật phẩm bắt được mặt đất. Chính là xa xỉ phẩm. Mặt đất trên một ít vật tư cũng sâu sắc hải tộc yêu thích. Thậm chí đối với nhân loại không có tác dụng một ít lập hải tộc vũ khí. Cũng bị hải tộc người yêu thích. Cũng trở về. Tại hải đảo. có hải tộc cùng nhân loại tạo thành liên hợp đội chấp pháp đối với dám gây chuyện người hoặc hải tộc cho trừng phạt, cao nhất có thể trực tiếp xử tử. Hết thảy các thứ này cũng là Suzuki Hitomi cùng Arya sau khi thương lượng làm xuất hiện. Hơn nữa còn được Nhân Ngư Vương khẳng định. Nhân Ngư Vương nguyên văn chính là Arya cũng có thể giúp hắn phân ưu. Ít nhất, cùng nhân loại giao dịch, để cho bọn họ nhất tộc trải qua càng thích ý. Nhìn thấy nhân ngư cuộc sống hạnh phúc sau, còn lại hải tộc cũng từ từ gia nhập cùng cái này hải đảo. Đem hải đảo chế tạo càng là phồn hoa. Arya hôm nay có ở đó hay không? Tìm tới quen nhau nhân ngư tộc người. Suzuki Hitomi hỏi. À, là Suzuki Hitomi tiên sinh. Arya công chúa ở đây. Ta mang ngài đi tìm nàng. Cái này tên nhân ngư tộc người nói. Vừa nói, mang lấy Suzuki Hitomi cùng Tesri. Kéo đi tới nhân ngư tộc nơi đóng quân. Nhân ngư tộc vẫn ưa thích tại nham thạch trên. Cho nên, tại hải đảo một bên, nham thạch chung quanh vây lấy vòng rào. Phổ thông giao dịch nhân loại là không có thể tiến vào. Đương nhiên, nhân ngư tộc là đang ở hải lý bơi. Tesri, Keo là đang ở bờ thượng tàu. Suzuki Hitomi là đang ở mặt biển thượng tàu. Arya bây giờ là công chúa sao? Đi ở trên biển, Suzuki Hitomi hỏi. Arya vẫn là công chúa. Nhân ngư tộc người trả lời. Ta cư nhiên không có phát hiện. Suzuki Hitomi sờ một cái lỗ mũi mình. Nếu như Arya công chúa không phải công chúa, đâu có thể nào có như vậy đại quyền giới hạn đây. Nhân ngư tộc người cười lấy nói. Arya công chúa, Suzuki Hitomi tiên sinh tới. Đem người mang tới Arya vị trí. Nhân ngư tộc người nói. Suzuki Hitomi, xa xa liền có thể nhìn thấy Arya lội tới. Nha, thật là ngươi nha. Bơi tới Suzuki Hitomi trước mặt. Arya nói. Thế nào? Không tin phải không? Suzuki Hitomi đứng ở mặt biển trên. Nói. Đã đến mấy năm không thấy ngươi. Arya nói. Bất quá. Ngươi đây là cái gì bản lĩnh? Lại có thể đứng ở mặt biển trên. Ngươi coi như là chúng ta nhẫn giới đại lục đặc biệt một loại. Bản lĩnh đi, Suzuki Hitomi nói. Arya đã biết rõ ma pháp đại lục cùng nhẫn giới đại lục tồn tại. Chả, còn, len lén chạy đến hai cái đại lục bờ biển đi chơi qua. Thật là được a, đáng tiếc ta không dài thời gian tại bờ trên đợi. Ta còn muốn đi mấy cái nơi sâu xa của đại lục chơi đùa đây. Arya nói, đúng vậy, đáng tiếc nhân loại quá mức tham lam. Người nếu là như vậy tiến về trước nơi sâu xa của đại lục. Ta phỏng chừng trở về không được. Suzuki Hitomi nói, nói cũng vậy. Arya nói, cho nên ta muốn hảo hảo tu hành. Đem cái đuôi hóa thành hai chân lại đi đất liền chơi đùa. Tại hải đảo, có hiền lành người cũng có ác nhân. Ác nhân lừa dối qua nàng. Hiền lành người ta nói qua nhượng nàng không nên tùy tiện tiến về trước đất liền. Arya, ta đây một lần tới chính là muốn trở về. Trở lại chính ta đại lục. Tới cùng ngươi nói cá biệt. Suzuki Hitomi nói. Ta đã mời ngươi mấy lần tiến về trước chúng ta hải tộc. Ngươi một lần đều không đi. Arya có chút mất hứng nói. Arya, thời gian của ta thật bề bộn nhiều việc. Ta sẽ tại sau khi hết bận tiến về trước. Yên tâm, đến lúc đó ta nhất định đến. Suzuki Hitomi nói. Tốt lắm đi, Arya thất lạc nói. Người nhất định phải tới a, nhất định nhất định. Suzuki Hitomi gật đầu. Arya, ta muốn đi, làm lên thuyền. Suzuki Hitomi đối với mạn thuyền Arya nói. Suzuki Hitomi, người có thời gian nhất định phải tới a, Arya lại kêu nói. Ta nhất định sẽ... Suzuki Hitomi nói, ha ha, Arya nhìn lên ngươi, bên cạnh, Tesri, Keo trêu ghẹo nói, sau đó cũng sẽ không, ta tuổi thọ quá ngắn. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, cùng Arya ngoác ngoác tay, thuyền chạy, hướng lấy nhẫn giới đại lục đi. Hokage chi đại triệu hoán sư, 10410462-7, /. Hokage chi đại triệu hoán sư, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.